pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 81 tỷ tỷ phẫn nộ 10. Đệ nhị càng, thuật sau hai chu nhiều thời điểm. Lâm Tịch ra viện, về nhà tĩnh dưỡng thuận tiện làm phục kiện. Thấy chính mình hết thảy khôi phục tốt đẹp. Lâm Tịch cũng hoàn toàn yên lòng. Tốt xấu nàng kỹ năng bên trong cũng có cái trung y a. Tuy rằng chỉ có một bậc, ở nhà tĩnh dưỡng trong lúc không có việc gì liền cấp chính mình lặng lẽ làm massage. Thuận đường tu tập một chút 20 đoạn commercial bất quá làm người buồn bực chính là. Nàng ở cái này vị diện tu tập 20 đoạn cầm cơ hồ không có bất luận cái gì công hiệu. Chỉ trừ bỏ làm nàng thể chất hơi hảo một ít. Lâm Tịch nhớ tới A Lê nói qua, có chút đồ vật cùng kỹ năng ở một ít vị diện là không thể sử dụng. Bất quá không bao gồm sinh hoạt kỹ năng, rất có thể là bởi vì 20 đoạn cẩm thế giới này pháp tắc không tiếp nhận. Mà trung y tắc có thể duyên cớ đi, nhưng cho dù là có thể cường thân kiện thể cũng là tốt. Bởi vậy Lâm Tịch cũng không có từ bỏ 20 đoạn cẩm tu tập. Quyền cho là nhảy quảng trường vũ tập thể hình. Lâm Tịch cõng người lặng lẽ liên hệ Hát Đại, xin duyên sau một năm nhập học, phía chính mình ra tai nạn xe cộ, bên kia thực mau đồng ý. Lâm Tịch một lòng hoàn toàn thả xuống dưới. Kế tiếp sao, Hiichi, các ngươi đều biểu diễn lâu như vậy, cũng nên đến phiên tỷ lên sân khấu lạp. Hôn lễ vẫn là bị duyên sau một ít, là Lục Thời Giã đưa ra, lý do là nếu An Tử Hàm không có cắt chi. Liền không thể làm nàng ở trên xe lăn xuất giá, phải cho nàng một cái hoàn mỹ hôn lễ. Lâm Tịch chân khang phục thật sự mau, theo hôn lễ ngày từng ngày tới gần, Lục Thời Giã cũng càng ngày càng nôn nóng. Hiện tại Lục Thời Giã vẫn là sẽ cùng trước kia giống nhau đến An gia tới. Rốt cuộc hai nhà là hàng xóm, lại đây thực phương tiện, bất quá Lâm Tịch cũng có thể đoán được. Lục Thời Giã lại đây không phải chính mình muốn gặp An Tử Tình chính là bị Lục mẹ buộc lại đây. Đáng tiếc chính là, An Tử Tình hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều không về nhà. Lục Thời Giã tựa hồ đã nhận ra cái gì, thế nhưng chạy đến nàng nơi này tới lời nói khách sáo. Lâm Tịch đương nhiên cái gì đều sẽ không giảng, đừng nói dựa theo cốt truyện bên trong, đối với muội muội tình yêu An Tử Hàm không chút nào biết được. Liên tính đã biết, làm một cái mẫu mực tỉ tỉ, sao lại có thể tùy tiện bán đứng muội muội đâu. Nếu như vậy OOC sự tình không thể làm, như vậy nàng cùng Lục Thời Giã đi ra ngoài chơi cùng muội muội cùng La Thuấn tới cái ngẫu nhiên gặp. Được tổng vẫn là có thể đi. Vì thế ngày này, ở Lục mẹ nó minh kỳ ám chỉ hạ, Lục Thời Giã phụng mệnh cùng Lâm Tịch đi ra ngoài hẹn hò. Lâm Tịch trạng nếu vô tâm nói ra La Thuấn khách mời ca sĩ quán ba. Kỳ thật kia ra quán ba là hắn trực tiếp cấp bàn xuống dưới. Liền bởi vì biết An Tử Tình thói quen tâm tình không hảo khi tới nơi này. Bất quá La Thuấn vẫn luôn không có nói cho An Tử Tình. Hắn còn chuẩn bị chờ thời cơ chín mùi, đem nhà này quán ba đưa cho An Tử Tình. Hiện tại, An Tử Tình liền ở quán ba bên trong. Nghe La Thuấn tự đạn tự sướng một đầu thực lão một cái nữ ca sĩ ca khúc. Thường ở ngươi không chung cầm hắn ôn nhu ta nước mắt trước sau không có đỉnh quá ta có thể cho. Ngươi vô tận chờ chỉ cần ngươi có thể nói thanh yêu ta. Nhìn La Thuấn cặp kia châm lửa cháy rồi lại ngưng mãn nhu tình con ngươi. U buồn khải đàn guitar bộ dáng. Quả thực giống được hormone 360 độ vô góc chết tiêu bán. An Tử Tình cùng phía dưới những cái đó nữ khách nhóm sớm đã say mê đến quên hết tất cả. Cùng nhau lớn tiếng kêu gọi, ái ngươi, ta yêu ngươi, A Thuấn, ta yêu ngươi. An Tử Tình khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn đã hồng đến muốn tích xuất huyết tới. Loại này kích thích nàng ở Lục Thời Giã trên người chưa từng có thể hội quá. Như vậy nhiều nữ nhân đều ở điên cuồng đối La Thuận thổ lộ. Chính là, người nam nhân này, hắn chỉ xem chính mình, hắn cũng chỉ ái chính mình. Này thật là cái lệnh người huyết mạch sôi sục nhận chi. An Tử Tình cầm lấy mỗi chương cái bàn đều trang bị vỗ tay khí liều mạng lay động. Cùng những cái đó nữ nhân cùng nhau lớn tiếng kêu gọi. A Thuấn, ta yêu ngươi. Thình lình một bàn tay đột nhiên xuất hiện, một phen nắm lấy tay nàng cổ tay, đem nàng hướng trước ngực vùng. An Tử Tình đâm tiến một cái nhận trong ngực, ngẩng đầu liền thấy cặp kia mấy dục phun hỏa đôi mắt. Người yêu hắn, ta đây tính cái gì? Lục Thời Dã, hắn như thế nào sẽ đến nơi này? An Tử Tình tức khắc có điểm há hốc mồm, mơ siêu, phía dưới cái kia. Buông ta ra nữ nhân. Trên đài biểu diễn La Thuấn cư nhiên trực tiếp cầm microphone giống lớn. Thực xin lỗi các bảo bối. Hiện tại có người mưu toan nhúng chàm ta nữ nhân. Đại gia nói, có thể nhẫn sao? Không thể, đã bị cồn kích thích đến cả trai lẫn gái xem diễn không sợ đài cao. Tự nhiên đi theo cùng nhau các loại ồn ào. La Thuấn âm u cười, ném ra microphone nhảy xuống sân khấu. Đám người tự động cho hắn tránh ra con đường. Hắn cơ hồ là vài bước liền đi đến Lâm Tịch các nàng nơi. Một tay đem đã ngốc rớt An Tử Tình khí phách ôm vào trong lòng ngực. Một cái tay khác tác không chút khách khí huy thượng Lục Thời Dã hốc mắt. Lục Thời Dã không đề phòng bị đánh vừa vặn, chờ đến An Tử Tình lý trí thu hồi khi, Lục Thời Dã đã bị đánh thành ra có chó hoang bên trong AO. Trong lúc nhất thời toàn bộ quán ba gà bay chó sủa. Lâm Tịch ở bên cạnh e sợ cho thiên hạ không loạn. Tình Tình, người này là ai a? Vì cái gì muốn đánh Thời Dã? An Tử Tình ở thời khắc mấu chốt phát huy nàng nhất quán cường hạng. Khóc, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Nhìn thấy mà thương, cái này vũ khí sắc bén nàng là chăm dùng bách linh. Cho rằng lần này vẫn như cũ. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Xem qua động vật thế giới người đều biết, giống được vì tranh đoạt lãnh địa cùng với đối giống cái chiếm hữu quyền. Tuyệt đối là toàn lực ứng phó. Tánh mạng tương bác, Lâm Tịch sấn người chưa chuẩn bị, vội vàng lấy ra tân mua di động phân biệt cấp An. Lục hai nhà treo điện thoại, lúc trước tai nạn xe cậu ngươi đối ta làm như không thấy. Tỷ là cỡ nào thiện lương, lấy ơn báo oán a. Không tạ, tên của ta là Lôi Phong. Bên kia còn chưa từng phân ra thắng bại. Đầy mặt nước mắt tiểu bạch hoa muội muội nhìn xem cái này nhìn nhìn lại cái kia. Dậm chân kêu, không cần đánh không cần đánh. Cầu xin các ngươi không cần đánh. Quán ba bảo an thấy nhà mình lão bản không có chiếm được cái gì tiện nghi. Dứt khoát đi lên giúp đỡ. Trường hợp hỏa bạo mà hỗn loạn. Lâm Tịch bớt thời giờ lại cấp Yêu Yêu Linh. Diêu Nhị Linh phân biệt gọi điện thoại, trong lòng lại lén lút kêu, làm bão táp tới càng mãnh liệt chút đi. Khả năng bởi vì ẩu đả sự kiện phát sinh địa điểm là quán bar. Cho nên luôn luôn khoan thai tới muộn Yêu Yêu Linh cư nhiên là sớm nhất đến một cái. Sau đó Lục gia, An gia nhân mã sôi nổi lên sân khấu, bởi vì có quán bar bảo An gia nhập, đại gia lúc chạy tới Lục Thời Dã đã hôn mê. Một trương khuôn mặt tuấn tú tia sáng kỳ dị lộ ra. Không biết có phải hay không các nhân viên an ninh cố ý. Liền chuyên môn tấu mạt, Lục mẹ ôm chính mình nhi tử khóc cái trời đen kịt. Lại là bệnh viện, lại là cảnh sát cục, An Lục hai nhà vội cái vui vẻ vô cùng. Lâm Tịch lặng lẽ nhìn nhìn An Tử Tình, thật đúng là chính mình hảo muội muội đâu. Nàng nằm viện thời điểm An Tử Tình sắc mặt cũng chưa như vậy không tốt. Hiểu biết toàn bộ sự tình chân tướng sau, lúc này đến phiên An gia người mặt hàm áy náy, tiểu bạch hoa như cũ là khóc cái không ngừng, Lâm Tịch cũng sớm tại đôi mắt thượng lau lát gừng, may mắn sớm có chuẩn bị, cho nên nói, nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn, không có kỹ thuật diễn, toàn dựa đạo cụ, tuy rằng nói Lục Thời Dã bị đánh thật sự thảm. Chính là nhất vô tội người bị hại vẫn như cũ là An Tử Hà Mơ Siêu bị thân muội muội ba. Bị trúc mã tái rồi. Không khóc thực xin lỗi bi thôi vận mệnh a. Lâm Tịch suối phun nước mắt bão táp, trong miệng lẩm bẩm nguyện ý thành toàn muội muội, nguyện ý khuynh tẫn hết thảy, chỉ cầu muội muội cùng Lục Thời Dã có thể hạnh phúc. Hôn lễ cũng không cần hủy bỏ, chỉ cần đem tân nương tên đổi thành muội muội liền hảo. Dứt lời hỏng mất chạy về chính mình phòng, nội tâm MMP, lát gừng mặt nhiều, bị tỷ tỷ đoạt diễn tiểu bạch hoa đành phải hai mắt vừa lật vựng đồ ăn xong việc. trong lúc nhất thời lại là một đốn người ngã ngựa đổ. Sấn cái này chụp bánh xe biến tốc, Lâm Tịch dẫn theo chính mình sớm thu thập đồ tốt bao lớn bao nhỏ. Độn, tới rồi ước định địa điểm, đợi hơn nửa giờ từ đại mỹ nữ mới vội vàng tới rồi. Người đến trễ, chạm toan chân Lâm Tịch lên án, ta là trước tiên ra tới, nếu không lạc đường nói, ta sẽ so người sớm đến, từ Mạn Vân đúng lý hợp tình. Dựa, mất công Lâm Tịch nhiều tâm nhãn, không đem gặp mặt địa phương ước ở nhà mình dưới lầu. Bằng không còn không trực tiếp bị trảo trở về. Hết chương.